bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 42, 3, góc truyện audio.com. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bờ môi mềm mại của người nọ dịu dàng ở trên má, trên môi dây dưa, Tô Nghiêu trong lúc nhất thời không đỡ được, mí mắt chìm phải không mở ra được, khe khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu qua một bên, lại bị người nọ dễ dàng vặn trở về được. Phép đêm qua một cuộc ác chiến thực sự quá kịch liệt, Tô Nghiêu một chút hơi sức cũng dùng không được, thần kinh cũng thư giãn cực kỳ, tuy có kháng cự cũng là hiệu quả quá nhỏ, mở miệng cũng có chút nhỏ giọng cự tuyệt nói, ngươi tránh ra. Người nọ khẽ cưng, rất nhanh dùng càng thêm nhiều nụ hôn triền miên chặn miệng Tô Nghiêu, giọng nói trầm thấp mang theo từng tia dụ dỗ. Tại sao muốn cự tuyệt ta, hả? A Nghiêu, không phải ngươi muốn ta hôn ngươi sao? A Nghiêu, Tô Nghiêu bị hắn hôn hơi thở mạnh chỉ là tức nhưng trong lòng thì thanh minh, lắc đầu nói. Không, không thích, ngươi tránh ra, vì sao, A Nghiêu? Không phải ngươi nói, ta là nam nhân của ngươi sao? Giọng nói kia giống như là cố ý đang dẫn dụ nàng nói ra suy nghĩ, có chút vô lại, vang lên ở bên tai, hơi thở phun tại bên gáy, khiến Tô Nghiêu có chút ý loạn tình mê. Ngươi là hoàng đế, Diệp Lâm, ngươi là hoàng đế. Tô Nghiêu mơ mơ màng màng đáp trả, không biết là muốn thuyết phục hắn còn là muốn thuyết phục mình. Ngươi sẽ có rất nhiều phi từ, cũng không phải là một mình ta, vậy thì ta. Không cần, người nọ nghe được lời này, lại như cùng cảnh ngộ bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, một hồi lâu không hề cử động. Tô Nghiêu bị hắn đè ép khó thở, mơ mơ màng màng đẩy hắn một cái, lại một phát liền đẩy người nọ xuống giường hẹp. Mới vừa khó chịu nóng ran từ từ rút đi, người nọ không nhiễu nàng, Tô Nghiêu hài lòng hừ một tiếng, vừa trầm ngủ say. Không biết đã trải qua bao lâu Tô Nghiêu từ từ mở mắt, trong đại điện trống rỗng cũng chỉ có một mình nàng. Nhớ tới trí nhớ lẻ tẻ lúc nửa tỉnh nửa mê, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, Tô Nghiêu quay lấy chăn ngồi dậy, giơ tay lên đè mi tâm. Này đến tột cùng là một giấc mộng hay chân thực xảy ra? Nàng không phân biệt được, nơi này là hoàng cung đại nội, là phượng ngô điện của Diệp Lâm, chắc là sẽ không có tên háo sắc xông vào. Tô Nghiêu cho là, Diệp Lâm quân tử như vậy cũng sẽ không thừa dịp người gặp nguy như thế, đại khái là tinh thần nàng tinh thần quá mức mệt mỏi, là một giấc mộng xuân thôi. Tô Nghiêu lật người xuống giường, mang một đôi kim diệp đan vũ phượng đầu ly án mi tâm đầy cửa phượng ngô điện ra. Nàng thế nhưng cũng sẽ làm loại mộng này, nghĩ đến lỗ tai liền có chút nóng, liền muốn ra cửa hóng mát một chút. Nàng tất nhiên biết trong lòng mình đối với Diệp Lâm vẫn là có mấy phần tiêu nghĩ. Nhưng mà điều này cũng dễ hiểu, dù là người làm bằng đá, bên cạnh thường xuyên có Diệp Lâm thanh phong lãng nguyệt thâm tình khẩn thiết như vậy xuất hiện cũng sẽ không nhịn được động lòng thôi. Tô Nghiêu lại không tính toán khám phá hồng trần, tự nhiên cũng sẽ đối với Diệp Lâm sinh lòng ái mộ. Chỉ là khác với cô nương thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng biết các nàng là nhất định không thể nào có kết quả. Lúc đó nàng bị cảm xúc hôn mê, nói ra, không có liêm sỉ, như vậy, bây giờ nghĩ lại cũng là hối hận cực kỳ. Trước không nói Diệp Lâm yêu cũng không phải là Tô Nghiêu nàng, chính là thân phận của Diệp Lâm, Tô Nghiêu chỉ sợ không thể không có trở ngại trong lòng. Nàng là nhiều ngây thơ, mới có thể nói Diệp Lâm là nam nhân của ta, góc truyện audio.com. Hắn không phải là của một mình nàng, hắn là hoàng đế của Nhạn Triều, hậu cung ngàn vạn gia nhân, là chủ của trăm thần Trường Ninh, làm sao có thể làm nam nhân của một mình nàng. Tô Nghiêu nghĩ tới, trong lòng ảo não, đang muốn đi lên đài cao, mơ hồ liền thấy nơi lan can đã có một người dựa vào trông về phía xa, khoác áo lông chồn bạc, mái tóc đen dài bị ngọc quan hợp quy tắc vấn lên, dưới ánh trăng, chính là rạng rỡ phát sáng, tất cả trong sáng. Người này luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, bất luận hình dung phong thái, đều là đứng đầu, có lúc Tô Nghiêu cũng sẽ nghĩ, trải qua người trời quang trăng sáng như vậy, nam tử khác chỉ sợ cũng khó có thể đập vào mắt. Tô Nghiêu híp mắt nhìn một hồi, trên mặt không ngờ có chút nóng, tuy chỉ là một mộng cảnh màu hồng phấn, nhưng vừa vặn người trong mộng liền xuất hiện ngay trước mắt, khiến Tô Nghiêu hơi mất tự nhiên, trong lòng thậm chí sinh ra chút ý tưởng khinh bạc người này. Nàng không chỉ có suy nghĩ hắn, xong, còn mơ thấy Diệp Lâm dùng sức mạnh với nàng. Nàng rõ là, ai, giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, người nọ nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt liền thấy được Tô Nghiêu áo quần đơn bạc đứng ở phía xa bên kia, híp mắt nhìn hắn, một bộ như có điều suy nghĩ. Mặt Diệp Lâm giãn ra, lộ ra một cười yếu ớt, dịu dàng nói. Người đã tỉnh, Tô Nghiêu nhìn dáng vẻ người này thản nhiên, trong bụng cũng không tiện khó chịu, lắc đầu một cái hất ra những thứ ý nghĩ xấu xa trong lòng, nghênh đón cùng Diệp Lâm sóng vai đứng ở trước lan can bạch ngọc cười nói. Mới vừa tỉnh, ra ngoài hóng mát một chút. Diệp Lâm tự nhiên không nhận thấy được nàng không đúng, cao mày nhìn quần áo Tô Nghiêu đơn bạc lông mi dài nhăn lại, ngay sau đó cởi xuống áo choàng trên người mình, khoác lên người Tô Nghiêu, vừa cẩn thận buộc dây lụa thắt cho nàng, vừa tận tình dạy dỗ nàng, nói. Đêm đã khuya rồi, còn mặc mỏng manh như vậy, nếu như ngươi bị cảm gió rét, ba ngày sau phong hậu đại điển thì làm như thế nào? Tô Nghiêu gật đầu một cái, biết nghe lời nắm thật chặt áo choàng. Diệp Lâm nói không sai, nàng đúng là có chút coi thường rồi, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, nàng thật là nên làm đủ toàn bộ, không nên cho hắn mất thể diện. Chuyện đều xử lý xong rồi hả? Không sai biệt lắm, Diệp Lâm quay đầu đi, nhìn về bầu trời đêm trăng non lưỡi liềm, tự giễu một cái cười nhẹ một tiếng, nói. Đã rời Mật Thất Văn Đức Điện đi, nghĩ đến ông ấy nguyện cùng mẫu hậu ở một chỗ. Hoàng hậu, đã tự xin đi Hoa Châu Bàn Nhược tự tu hành, lui về phía sau, trong hậu cung này, liền chỉ có hai người chúng ta thôi. Tô Nghiêu gật đầu một cái, Hoa Châu Bàn Nhược tự chính là quốc tự, phong hoàng hậu đi đến đó tu hành, thật cũng không coi là khó coi. Người ngoài chỉ coi đế hậu phu thê tình thâm, phong hoàng hậu thỉnh thoảng đau lòng, cũng không người biết được đôi phu thê đồng nhất nhưng thật ra là phu thê bất hòa. Đang suy nghĩ, liền nghe Diệp Lâm có chút thất vọng nói. Chỉ tiếc không thể diệt trừ phong thị, lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt này. Diệt trừ, Tô Nghiêu nghiêng đầu nhìn Diệp Lâm, Diệp Tu đoán không lầm, Diệp Lâm không tính toán nhẹ nhàng tha thứ cho phụ tử phong thị, phong hậu có thể được chết già chỉ sợ là làm nhờ công ơn nuôi dưỡng 10 năm trước rồi. Góc chuyện audio.com, mặc dù nàng đồng ý với Tu, nhưng cũng không tính toán thay phong thị cầu cạnh, người đang làm thì trời đang nhìn, bất luận sau này như thế nào, vậy cũng là nhiếp chính vương gieo gió gặt bão, nàng không biết cũng không có tư cách tham dự quyết định của Diệp Lâm. Đó là cuộc sống của hắn, đó là số mạng của bọn họ. Nếu giúp xong, tại sao không đi nghỉ ngơi, lại một thân một mình tới đây tinh thần chán nản. Diệp Lâm cũng cười cười, một cái tay vịn ở trên lan can bạch ngọc khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài không kém lan can bao nhiêu, ở dưới ánh trăng trắng nõn hoàn mỹ, nhỏ giọng nói. Không ngủ được nghĩ đến nhìn ngươi. Nói đến điều này, Diệp Lâm liền không nói tiếp nữa, Tô Nghiêu cũng không tự tại gương mặt nóng lên, lỗ tai lặng lẽ trở nên hồng, đánh tiếng tằng hằng một cái nói. Ta không sao, ngủ, ngủ một giấc là tốt. Diệp Lâm thấy nàng đột nhiên ngượng ngùng, cũng không hỏi nàng nguyên nhân, chỉ cười khẽ một tiếng, trong con ngươi đen nhánh từ từ đều là cưng chiều tính tình dễ chịu. Ừ, một tiếng, liền xoay mặt qua chỗ khác mắt không nhìn nàng, nói tới nói lui lại khiến Tô Nghiêu nhất thời nghẹn lời. Ngươi nói cả đời này của tiên đế, đến tột cùng là đúng hay sai? Yêu cả đời người, đã sớm hồn quy ly hận thương hắn cả đời người, rốt cuộc sinh lòng oán hận, hắn đứng ở trên ngôi vị hoàng đế toàn bộ 19 năm, nhưng cuối cùng lấy được những thứ gì? Nếu nói là hắn là một đời minh quân, khi còn trẻ hắn cần kiệm khắc chính, nhưng cuối cùng lại lưu lại cho Diệp Lâm một vấn đề ngoại thích chuyên chính khó khăn. Nếu nói là hắn hôn dung vô đạo, lại oan uổng hắn, nhạn chiều hôm nay Thái Bình thịnh thế tứ hải đến chầu một nửa là công lao của hắn. Thần sắc Tô Nghiêu phức tạp nhìn Diệp Lâm một chút, rốt cuộc vẫn phải không chịu tùy ý bác bỏ, địa vị của Diệp Tu ở trong lòng rất cao, dòng máu của hắn là máu của Diệp Tu, vĩnh viễn không thể bị xóa đi. Tiên đế Văn Đức Chiến Công tự có đời sau bình luận, A Giao không dám vượt qua. Diệp Lâm cũng nhất quyết không tha, không phải hỏi ra đến tột cùng. A Nghiêu, chẳng lẽ giữa ngươi và ta còn phải đề phòng như thế sao? Hắn đã không có người khác có thể thổ lộ tình cảm nữa. Tô Nghiêu cười, cuối cùng thua trận, Diệp Lâm nói rất đúng, hôm nay họ sóng vai đứng ở chỗ này, tương lai cũng sẽ sóng vai đứng chung một chỗ như vậy. Nàng nghĩ người này đứng một mình trên cao lâu, muốn hắn căng danh thiên sử thiên thu vạn đại có mấy lời, vẫn còn cần nói ra. Ta ngày trước xem qua một quyển sách nói trước mặt quân vương phải làm không cầm quyền thú tuyển chọn con cọp và hồ ly, tàn nhẫn như con cọp, xảo trá như hồ ly. Chỉ cần mục đích chính xác có thể không chừa thủ đoạn nào, vì đạt tới một mục đích cao thượng nhất có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ nhất. Một quân chủ bị người e ngại so với bị người yêu an toàn hơn chút. A Giao mặc dù không thể hoàn toàn gật bừa có một chút lại cảm thấy nói rất đúng. Đối với một quân vương mà nói, lòng từ bi đủ để diệt quốc mà yêu càng thêm nguy hiểm. Nếu nói là tiên đế có gì không ổn ước chừng trinh là điểm này rồi. Tô Nghiêu nói đến chỗ này dừng một chút mặc dù sợ Diệp Lâm mất hứng, nhưng đúng là vẫn còn nói ra. Tiên đế quá mềm yếu, vì vậy dưỡng hổ vi hoạn mới tạo thành cục diện hôm nay. Dứt lời Tô Nghiêu liền ngừng miệng, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào Diệp Lâm. Góc chuyện audio.com, tối nay nàng nói xong những lời này nếu là đặt ở giữa ban ngày bị người khác nghe thấy, chỉ sợ là đại nghịch bất đạo phải trị tội, nhưng Diệp Lâm khác với người khác. Vì sao khác nàng không muốn suy nghĩ tỉ mỉ, không ngờ người nọ nghe xong lời tuyên bố này, con mắt sâu như biển, vẻ mặt nặng nề. Trong lòng Tô Nghiêu thất kinh không được, sợ rằng mình là nói nhiều tất nói hớ, nói xong hơi quá đáng, chỉ thấy người nọ chợt giương tay vừa kéo, ổn ổn đương đương vây nàng tại trong ngực cúi đầu liền hôn qua. Tô Nghiêu muốn né tránh, liên tưởng đến mộng xuân tươi đẹp vừa nãy, trong lòng càng thêm hốt hoảng, lúc này gương mặt đỏ rực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sao đoán được người nọ một tay nắm ở eo nhỏ của nàng, khiến nàng không thể động đậy, mấy phen đẩy ngăn trở ôm trong ngực càng chặt, đoan đoan tránh tránh để hắn hôn vừa vặn. Diệp Lâm cảm thấy giờ phút này chỉ có thân mật với nàng như thế mới có thể ngăn chặn đau nhói trong lòng. Đúng, hắn sớm nghe qua Tô Nghiêu nói những lời này, ở kiếp trước khi nàng đi không lâu, nàng cũng nói qua lời tương tự. Khi đó hắn cho là Tô Nghiêu chỉ cảm khái, ai nghĩ tới nàng khi đó liền muốn rời khỏi. Nói gì yêu càng thêm nguy hiểm, đối với hắn mà nói, không có nàng ở bên người, mới nguy hiểm. Hắn Diệp Lâm không phải là người lương thiện, trong lòng ấm áp thì nhiều như vậy, nếu không phải nàng ở bên người để hắn còn có thể cảm nhận được ôn tình, Diệp Lâm không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Hắn đã sớm trúng độc bị bệnh này không thuốc chữa được, chỉ có Tô Nghiêu là thuốc của hắn, có thể khiến hắn khắc chế bạo ngược và lạnh lùng đáy lòng, cố gắng làm một nhân quân. Tô Nghiêu bị hắn hôn thất điên bát đảo, răng môi dây dưa chỉ cảm thấy hai chân không có hơi sức liên tục mềm nhũn sẽ phải tê liệt ngã xuống, người nọ mới buông nàng ra thật chặt đội lên trước ngực nhỏ giọng nói. Ngươi nói không đúng A Nghiêu. Làm sao không đúng, Tô Nghiêu tựa vào trước ngực Diệp Lâm, cơ hồ cả khuôn mặt cũng chôn ở trong ngực hắn không chịu nâng lên, nàng biết mình nhất định là hồng từ tai đến cổ rồi, mới không cần nhìn hắn. Này kịch tình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vốn hẳn nên đẩy hắn ra, hoặc là cho hắn một bạt tai. Nhưng nàng, có chút tham luyến, chốc lát giọng nói dịu dàng trí cực vang lên đỉnh đầu. Tiêu không phải nguy hiểm, là thuốc giải. Tô Nghiêu sững sờ một chút ngay sau đó hiểu được đỏ mặt đẩy Diệp Lâm ra, hắng giọng. Về sau ngươi chớ nói lời như vậy, còn nữa, về sau không có ta đồng ý, chớ để đối với ta như vậy. Diệp Lâm thấy vậy hoàn toàn là Tô Nghiêu đang làm nũng, ý định vừa động dựa vào đem tới đây, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái trên gương mặt nàng, khàn giọng nói. Như thế nào đối với ngươi rồi hả? Hả, Tô Nghiêu lui về phía sau mấy bước cau mày nhìn hắn. Người này thế nào chợt trở nên vô lại như vậy, cùng trong mộng giống nhau như đúc, dĩ nhiên là bảo ngươi không nên động tay động chân với ta. Chấm, Diệp Lâm hắng giọng cười to, Tô Nghiêu, ngươi là hoàng hậu của ta, chính là ta làm cái gì, đều là hợp tình hợp lý. Tô Nghiêu vẫn còn ở dằn vặt đau khổ, nhưng ngươi rõ ràng đã đồng ý ta. Diệp Lâm thấy Tô Nghiêu giống như là bị giẫm phải đuôi xù lông, hận không thể lập tức trốn xa xa, rốt cuộc bỏ qua cho Tô Nghiêu, lên trước mấy bước giơ tay lên vuốt vuốt tóc dài của Tô Nghiêu cưng chiều nói. Trêu chọc ngươi, góc chuyện audio.com, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, sẽ không động tới ngươi. Lúc này Tô Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nói gì sẽ không động nàng, trong mấy tháng này, thái tử điện hạ, không đúng, nên gọi bệ hạ, hắn tái máy tay chân còn thiếu sao. Chiều nay Tô Nghiêu lặng lẽ oán thầm trong kết thúc chỉ là nàng không biết một mình trở lại tầm cung hoàng đế bệ hạ trừ cô đơn tẻ nhạt một mình trong phòng ra còn hài lòng trở về một phen. Hồn đến A Nghiêu hai lần, chiến quả phong phú. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghiêu vừa mới rời giường, liền bị cung nữ búi tóc áo xanh báo cho, Diệp Lâm đã tại phòng ngoài đợi nàng đã lâu. Gấm Diên không ở bên người, Tô Nghiêu lại không muốn những người khác thay quần áo cho nàng, đảo cổ thật lâu cũng không thể búi tóc được, định xõa ra để sau ót trực tiếp đi ra ngoài thấy Diệp Lâm rồi. Nếu là Tô tự biết hình thức Tô Nghiêu và Diệp Lâm chung đụng tùy tiện lại không hợp quy củ như vậy, chắc hẳn sẽ bị tức giận. Dâu Ria cũng ngóc đầu dậy, nhỏng lên, nhếch lên. Tí chỉ bộ phận hay đồ vật gì đó. Thôi, lúc đó Diệp Lâm đã tại gian án kỳ bên ngoài Phượng Ngô Điện ngồi hồi lâu, trước mặt trên bàn con bày một vòng tròn sơn son, bên trong có một tờ giấy nhỏ, hắn cũng không gấp, đang chấp nhất một tờ giấy nhìn đến mất hồn, ngay cả Tô Nghiêu đến gần cũng không có phát hiện. Tô Nghiêu giơ tay lên lấy một tờ giấy, liếc mắt nhìn, phía trên độc viết. Nguyên sơ, hai chữ cũng không biết là ý gì, ở bên cạnh bàn con ngồi xuống, thuận miệng mà hỏi. Bệ hạ thế nào không gọi A Giao, đợi lâu như vậy? Lúc này Diệp Lâm mới phục hồi tinh thần lại, bàn tay co rụt lại, cười cười, nói. Chờ cũng không ngại, chỉ sợ đánh thức ngươi, ngây ngô dại dột không thanh minh, không có cách nào thay ta quyết định. Làm quyết định gì? Tô Nghiêu vô tội nhìn Diệp Lâm, bày tỏ mình rất là sợ hãi, chỉ thấy người nọ đẩy sơn son vòng tròn tới chỗ nàng, nói. Lễ bộ đưa tới niên hiệu, ngươi thay ta chọn một cái. Giúp hắn chọn niên hiệu à? Tô Nghiêu nháy hai cái mắt, chuyện như vậy tại sao có thể để nàng tới chọn, coi như ngày mai nàng sắp phong hoàng hậu cũng không thể vượt khuôn như vậy, vì vậy không hề nghĩ ngợi liền từ chối nói. Đại sự bực này ảnh hưởng quốc vận, bệ hạ hay là tự quyết định đi. Không ngờ Diệp Lâm chỉ lộ ra một thần sắc tự tiếu phi tiếu, giọng nói cợt nhã, nói. Giúp nam nhân của ngươi chọn một niên hiệu cũng khó như vậy sao? Tô Nghiêu, thiện lương của nàng mệt mỏi. Nàng cũng biết mình nói như vậy là bê đá tự đập vào chân của mình. Quả thực là đầu óc rút sạch, tiện tay bắt lấy tờ giấy Diệp Lâm mới vừa cầm ở trong tay, Tô Nghiêu nhìn sang, đưa tới, nói. Ừ, cái này cũng không tệ. Diệp Lâm nhận lấy, mắt quét qua này giấy trắng mực đen. Thiên Khải, trong lòng đau xót, nhếch môi, lắc đầu nói. Không được, ngươi chọn lại. Thiên Khải, Thiên Khải. Kiếp trước hắn dùng niên hiệu này toàn bộ 12 năm, cũng một người độc giữ Giang Sơn 12 năm, hắn không cần. Hắn không cần ly biệt Nam Thiên Khải nguyên niên kia. Tô Nghiêu lặng lẽ trợn trắng mắt, sai người làm việc vẫn muốn cầu xin nhiều hơn, nàng rõ ràng là nhìn hắn nhìn chằm chằm tờ giấy kia hồi lâu, trong lòng tự nhiên cho là hắn muốn niên hiệu này, thế nào theo ý tứ của hắn lại soi mói. Không đợi Tô Nghiêu oán thầm xong, người nọ lại rằng giặc nói. Góc chuyện audio.com, A Nghiêu, đây là thay Giang Sơn chúng ta chọn niên hiệu, ngươi có thể nghiêm túc một chút, không cần qua loa như vậy hay không? Tô Nghiêu, đúng vậy, hoàng đế bệ hạ tôn quý đã xem lời nói và sắc mặt hành vi của nàng thăng lên đế độ cao qua loa, nàng cũng không nói cái gì nữa, một đôi tay lựa chọn nhặt nhạnh trong vòng tròn cuối cùng nâng cằm lên nói. Không bằng định vì Thái Bình chứ, thiên hạ Thái Bình thật tốt, Diệp Lâm khẽ ngẩn người, chợt nở nụ cười, gật đầu nói. Liền dùng Thái Bình, nàng nghĩ muốn Thái Bình, vậy hắn liền cho nàng một ca múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế. Ngày 11 tháng 7 năm Thái Bình nguyên niên, tân đế ở Thái Cực Điện sắc phong trưởng nữ Tô Giao của thừa tướng Tô Tự làm hậu. Ngày trước đi phủ trưởng công chúa Hoài Dương, Tô Nghiêu từng là một thân thịnh trang, trong lòng kháng cự, nhưng cho đến đại điển phong hậu Tô Nghiêu mới biết cái gì gọi là thịnh trang. Trời mới tờ mờ sáng, nàng liền bị một dãy cung nữ ồn ào không được an bình, bị sách đi lên thay đổi cách ăn mặc lại mặc từng tầng cắt phục cũng may cả đám cung nữ nhanh nhẹn dứt khoát Tô Nghiêu cái gì cũng không cần làm, chỉ ngây ngô dại dột làm người gỗ mặc cho người ta định đoạt là được rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu Tô Nghiêu rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, soi gương định thần nhìn lại, lúc này hóa đá trợn con mắt thật lớn, nói không ra lời. Nàng rốt cuộc là mặc bao nhiêu tầng y phục à? Tô Nghiêu đại khai đánh giá, cộng thêm vốn là mặc áo lót, nói ít cũng có hơn 12 tầng. Chỉ thấy nàng một thân sâu thanh chức vẽ huy xích chất năm màu huy làm chủ, làm sa trung đơn, chu la tệ đầu gối, lấy lại vì dẫn, dùng địch lộn xộn áo xanh cách mang, nghiêm túc đoan trang. Xích lớn màu đen, lấy tơ vàng thêu phượng, sơn, hỏa tam trương, nghe nói giống vương niệm của hoàng đế. Thêm với bên hông có vòng bội đinh đương, Tô Nghiêu cảm giác mình chính là triển lãm y phục di động. Đồ trang sức thì càng không cần nhiều lời, ỷ vào Tô Giao hay nội tình, nghiêm túc đoan trang trang điểm đậm, lại cũng có mấy phần khí thái mẫu nghi thiên hạ. Đỉnh đầu mũ phượng đội ở trên đầu bằng thêm mấy phần khí thế, Tô Nghiêu chỉ cảm thấy cổ sắp bị gãy, còn phải xốc lại tinh thần, sống lưng thẳng tắp do công nhân đỡ nghi thái vạn phương đi ra cửa. Bậc thang ở Thái Cực Điện rất dài, lan can cẩm thạch ở trên cao sáng rỡ dưới ánh mặt trời lóe ra bóng người sáng bóng, người nọ Lâm Phong đứng ở dưới bậc thềm ngọc sâu thanh nhiện nuốt vào quần áo thụ cách mang theo gió nâng lên, lộ ra nụ cười lóa mắt với nàng. Theo như tổ chế, Diệp Lâm phải chờ ở trên cao, nhìn Hoàng hậu từng bước đi lên đài cùng hắn chắp tay cùng tồn tại tiếp nhận chúng thần triều bái, nhưng Diệp Lâm lại phản tổ chế, đứng ở dưới bậc mỉm cười đưa tay ra. Một cái tay Tô Nghiêu mới khoác lên bàn tay khớp xương rõ ràng thon dài liền bị nắm thật chặt, Diệp Lâm lôi nàng đến bên cạnh sải bước đi tới bậc thềm ngọc. Quần thần đều đứng nghiêm ở hai bên bậc thềm ngọc, Diệp Lâm và Tô Nghiêu đi qua, hai bên đại thần liền quỳ lại, Tô Nghiêu lại không để ý, vừa đi, vừa nhỏ giọng hỏi Diệp Lâm nói. Bệ hạ vì sao phải phá quy củ, đến dưới bậc đón A Giao? Diệp Lâm nắm tay nàng, nói xong hời hợt giống như không để ở trong lòng. Lễ phục phồn trọng như vậy, ngươi lại hồ đồ, nếu ta đợi ở trên đài cao yên tâm làm sao? Tô Nghiêu im lặng ngưng nghẹn, thì ra là nàng bị chê, nàng còn tưởng rằng, góc chuyện audio.com, ai nàng có thể cho rằng cái gì, lo sợ không đâu thôi. Nghĩ tới đây, Tô Nghiêu hít sâu một hơi, sống lưng thẳng tắp lững thững đi lên trên. Thái Cực Điện 999 bậc thềm ngọc, Diệp Lâm dắt tay của nàng, từng bước đi hết, chờ đến trên đài cao, dưới đài vạn người kính ngưỡng, Tô Nghiêu cũng mệt mỏi sắp không có hơi sức, chỉ cắn răng bằng vào ý chí kiên trì, vội vàng không kịp chuẩn bị bị người nọ nắm vòng eo ôm vào trong ngực. Tô Nghiêu còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Lâm nhìn thẳng vào phía trước, giọng nói đè rất thấp, ngoài miệng nói ra lời lại khiến Tô Nghiêu chợt ngẩn ra. Hắn nói, A Nghiêu, nếu cuộc đời này ta chỉ cưới ngươi một người làm hậu, không liên quan tới bất kỳ cô nương nào nữa, ngươi nguyện ở lại bên cạnh ta không? Sinh cùng trầm, chết chung huyệt, vĩnh viễn không chia cách. Bệ hạ chớ đùa như vậy, bệ hạ là hoàng đế. Hắn làm sao có thể không nạp phi tử? Nhiếp chính vương chưa thanh trừ thế lực khắp nơi đều cần phối hợp hậu cung phương tiện thăng bằng thế lực nhanh nhất, hắn lại dám lập lời thề như vậy. Có thể thật chứ, Không thể tin, trong lòng Tô Nghiêu cuồn cuộn, không đúng lúc nhớ tới mình nằm mơ, nàng nghĩ muốn không phải là người này chỉ làm nam nhân của một mình nàng sao. Nhưng lý trí lại nói cho nàng biết cái này không thể nào. Diệp Lâm cũng không quan tâm, giọng điệu có chút nhỏ liều mạng. Hoàng đế thì như thế nào, ta liền muốn một mình ngươi, ai khác cũng không cần. Bệ hạ đừng bướng bỉnh. Không, Tô Nghiêu giơ tay lên đè mi tâm, khẽ thở dài một hơi, cũng không muốn so đo với Diệp Lâm, đồng ý một cái, rồi mới từ trong ngực người nọ thoát ra. Ban đêm, Cấm Diên đã từ Tô Phủ vào Hoàng Cung, thành đại cung nữ bên cạnh Tô Nghiêu. Tô Nghiêu mệt nhọc một ngày, mới vừa bị đỡ đến Phượng Ngô Điện, dính vào trên giường liền giống như đồ bầy trên giường, mũ phượng đã bị nàng ném tới một bên, hành hành tức tức gọi Cấm Diên xoa bóp cho nàng. Cổ nhân những thứ này lễ nghi phiền phức thật là để cho người tao tội, nàng chỉ nguyện đời này không cần có lần thứ hai, không chịu đựng được. Vạn thần đều hướng thì như thế nào, nàng lại không lạ gì. Cấm Diên từ đêm Tô Nghiêu một mình xuất phủ liền không gặp lại Tô Nghiêu, lo lắng đề phòng hai ngày ba đêm, lúc này mới nhìn thấy Tô Nghiêu trong lúc nhất thời thân thiết vô cùng, trên mặt vui mừng vân vê xoa bóp cho Tô Nghiêu, chỉ nghe thấy Tô Nghiêu nói. Người đi đặt cái mũ phượng lên trên bàn con đi. Trong cung lắm thầy nhiều ma, nếu là truyền tới trong lỗ tai bệ hạ, sợ rằng sẽ không vui. Đang nói, chỉ thấy ánh đèn chợt lóe, một đạo màu đen bóng người xuất hiện tại trong điện, cúi người nhặt mũ phượng lên đặt ở trên bàn con, nói. Thế nào, ngươi khi nào sợ ta không vui? Toàn thân Tô Nghiêu cứng đờ, híp mắt đã nhìn thấy một đôi mắt đen cười như không cười nhìn nàng. Tô Nghiêu giật mình, chờ mình một cái bò dậy, lắp bắp nói. Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Lâm chậm rãi ngồi vào trên giường, cho Gấm Diên lui xuống đi đóng cửa điện, giơ tay lên dịch tóc Tô Nghiêu hơi xốc xếch ươn ướt dính vào trên mặt đến sau tay, lúc này mới thong thả nói. Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, lại là đại điển phong hậu của ngươi, thế nào, nam nhân của ngươi lại không thể vào phòng của ngươi sao? Nếu như có thể làm lại một lần, Tô Nghiêu nhất định sẽ không nói ra câu nói kia. Đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả. Gocchuyenaudio.com Bây giờ nàng chỉ có cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bệ hạ, ngươi có thể làm không nghe thấy qua này câu hay không? Diệp Lâm ngồi ở một bên hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt lưu luyến, giọng nói dịu dàng, nói. Không thể, cách chương.